Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, nhân cùng quả. 2. Những thân ảnh kia mỗi một cái đều là gầy còm vô cùng, nhưng lại mang lấy màu đen hỏa diễm cánh, toàn thân dị chất nồng đậm kinh người. Những nơi đi qua, hư không tựa hồ cũng đang vặn vẹo. Một màn này, vốn là để Kim Cương Tông lão tổ kinh hãi, mà càng làm cho hắn sắc mặt trắng bệch trợn mắt há mồm. Là giờ phút này theo lấy oanh minh, phủ thành chủ ầm vang đổ sụp, lộ ra trên mặt đất một cái cự đại động. Cả người cao tới trăm trượng khô cạn thân ảnh, tại chấn động chân trời gào thét dưới, đang từ trong động leo ra. Từ xa nhìn lại, thân ảnh này dài nhỏ, tựa như một gốc khô thụ, lộ ra bộ phận tựu có trăm trượng. Nhưng giờ phút này nó rõ ràng còn không có hoàn toàn leo ra, tựa hồ chỉ là nửa người trên dáng vẻ. Thế là nó vung vẩy cánh tay, hai tay mười ngón chớp mắt lan tràn ra đại lượng hư thối nhánh dây, hướng lấy bốn phía bắn ra, đâm xuống mặt đất, xa nhất mấy đầu, thậm chí đâm vào tại Kim Cương Tông lão tổ tiền phương. Tựa như coi đây là điểm chống đỡ, kia cự đại khô thụ thân ảnh đang ra tốc leo ra. Cái này mẹ hắn là cái gì đồ chơi? Kim Cương Tông lão tổ nội tâm cuồng rung động, hoảng sợ mắng ra tiếng. Toàn bộ người thần sắc trước nay chưa từng có kịch biến, bộc phát ra toàn bộ tốc độ, điên cuồng lùi lại. Nhưng càng để trong lòng hắn phát cuồng, là hắn nhìn thấy những cái kia bị dị chất hấp dẫn lao ra phi dực thân ảnh. Bọn chúng nguyên bản theo phủ thành chủ xông ra sau, mục tiêu là tiểu hài dùng không biết thủ đoạn hình thành kia phiến dị chất nồng đậm khu vực. Có thể không biết vì cái gì, những này phi dực thân ảnh lại xông vào một khu vực như vậy sau, rất nhanh lại từ bên trong chui ra, từng cái gào thét bốn phía xem xét, theo sau nhao nhao khóa ổn định ở hắn nơi này, gào thét mà tới. Đây là cái gì tình huống? Tiểu hài đâu? Đây hết thảy, để Kim Cương Tông lão tổ con mắt trợn to. Dù là tốc độ của hắn kinh người, nhưng vẫn là rất nhanh liền bị đuổi kịp. Oanh minh ở giữa Kim Cương Tông lão tổ bị ép chỉ có thể xuất thủ. Một thân trúc cơ tu vi không thể không toàn diện bộc phát, lúc này mới làm cho này vọt tới phi dực thân ảnh sụp đổ. Nhưng quỷ dị chính là, bọn chúng trong nháy mắt tựu lại lần nữa khôi phục, tiếp tục đánh tới. Mà nơi xa, phủ thành chủ chỗ hang lớn bên trong, kia kinh khủng tồn tại đã nhanh muốn triệt để leo ra, nguy cơ sinh tử. Có thể Kim Cương Tông lão tổ nội tâm càng điên cuồng lên. Mà giờ này khắc này, tại hắn nơi này bị dây dưa lúc, hắn tiền phương kia phiến dị chất nồng đậm khu vực biên giới, một chỗ vách tường cái khác mặt đất, nơi đó tồn tại một vết nứt. Giờ khắc này ở cái này trong cái khe, Hứa Thanh đang cẩn thận tránh né ở bên trong, cảnh giác thuận theo khe hở xem hướng ngoại giới. Hắn ban đầu ở cái này phế tích trong thành trì, thuận theo phi điều tung tích, hết thảy phát hiện hai nơi an toàn che chở điểm. Một cái là hắn hang đá, một cái khác liền là cái này cái khe hở. Cái này cái khe hở cũng là hắn lúc trước tại phủ thành chủ thu hoạch được công pháp ngực bị trọng thương sau, tránh thoát dị thú truy sát địa phương. Chỉ bất quá nơi này cự ly phủ thành chủ quá gần, cho nên lúc ban đầu Hứa Thanh mới không có lựa chọn nơi đây làm lâm thời chỗ ở. Thần linh mở mắt hạo kiếp dưới, vạn vật chúng sinh cũng khó khăn trốn diệt vong, chỉ có phi điểu, không biết cái gì nguyên nhân, phần lớn sống sót. Đồng thời bọn chúng tựa như bản năng có thể tìm kiếm được một chút vị trí, mặc dù không phải là tuyệt đối an toàn, nhưng tương đối mà nói tựa như điểm mù, rất dễ dàng bị dị thú cùng quỷ dị không để ý. Đương nhiên đây chỉ là tương đối, như lúc này nơi này không có Kim Cương Tông lão tổ hấp dẫn, như vậy Hứa Thanh mới cách làm liền là đang tìm chết. Giờ phút này nhìn thấy Kim Cương Tông lão tổ chật vật, lại chú ý tới theo phủ thành chủ hố to bên trong dãy giụa leo ra cự đại thân ảnh, Hứa Thanh cũng hít vào một hơi. Nhưng hắn rất nhanh liền hung hăng cắn răng, thân thể nhoáng một cái xông ra, hướng lấy nơi xa bị truy đuổi Kim Cương Tông lão tổ lần nữa ném ra hắc đan. Hắn một hơi lại ném đi hơn 10 hạt. Hắc đan rơi xuống đất, nhao nhao nổ tung, mà nơi đây dị chất vốn là nồng đậm kinh người. Giờ phút này theo lấy hắc đan nổ tung, trong chốc lát tựa như đột phá cái nào đó điểm tới hạn. Chớp mắt, nguyên bản bởi vì Hứa Thanh rời đi khe hở, một lần nữa hội tụ ở trên người hắn từng đạo mang theo ác ý mục quang. Trực tiếp tự dịch chuyển khỏi, nhao nhao nhìn về phía kia phiến dị chất càng đậm khu vực. Đồng thời tại cái này thành trì bên trong nhiều cái vị trí, vô luận là dị thú vẫn là quỷ dị, cũng đều nhao nhao dừng lại, cùng nhau nhìn về phía nơi đó. Sau một khắc, mau chóng đuổi theo, phẫn nộ đến cực hạn gào thét, theo Kim Cương Tông lão tổ trong miệng truyền ra đồng thời. Hứa Thanh cũng không quay đầu lại cầm thắt lưng phi nhanh. Mượn nhờ những dị thú kia cùng quỷ dị đều bị dị chất khu vực hấp dẫn thời cơ. Tốc độ cao nhất bỏ chạy, Kim Cương Tông lão tổ cũng nghĩ trốn. Nhưng này chút ít phi dực thân ảnh cùng hắn dây dưa, liền xem như hắn muốn thối hậu cũng vẫn là không thể tránh được bị trì hoãn. Giờ phút này lo lắng bên trong càng có lo nghĩ, đáy lòng đối Hứa Thanh hận ý vô cùng mãnh liệt. Mà lúc này Hứa Thanh, trên đường phố xa xa tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt thấy đã cùng phủ thành chủ kéo ra cự ly, vừa muốn đi trước tường thành phương hướng. Nhưng tại giây phút này, một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt, hắn tiền phương có tiếng khóc quanh quần. Phủ váy trắng vô diện nữ thình lình từ đằng xa đi tới, mắt thứ nhất nhìn lại, đối phương còn ở phía xa. Có thể nhìn lần thứ hai, lúc này quỷ dị thân ảnh đã xuất hiện ở Hứa Thanh trước mặt. Tốc độ nhanh chóng, Hứa Thanh căn bản là vô pháp né tránh. Giờ phút này hô hấp dồn dập, con ngươi co rút lại. Thân thể của hắn sát na bị băng hàn bao trùm, não hải trong nháy mắt trống không, phảng phất băng phong. Mà kia đi tới vô diện nữ, trên thân phi tốc hiện ra lít nha lít nhít khuôn mặt, đều tại thê lương thút thít. Tiếng khóc của bọn họ truyền vào Hứa Thanh tâm thần, hóa thành ba động, có thể Hứa Thanh biểu lộ bị ảnh hưởng, không cách nào khống chế cải biến. Mắt thấy là phải cùng những cái kia gương mặt đồng dạng thút thít. Nhưng vào lúc này, váy trắng vô diện nhân trên người gương mặt có một phần đột nhiên đình chỉ thút thít. Bọn chúng vô thần nhìn Hứa Thanh, biểu lộ dần dần cải biến, chậm rãi thế mà lộ ra nụ cười, mở to miệng tựa như nói lấy cái gì, nhưng không có thanh âm truyền ra. Rất nhanh, ngừng thút thít khuôn mặt càng ngày càng nhiều, cho đến cuối cùng, váy trắng vô diện nữ thân bên trên cơ hồ hơn phân nửa gương mặt lại đều dừng lại thút thít, toàn bộ nhìn về phía Hứa Thanh, từng cái lộ ra nụ cười, biểu lộ nổi lên nhu hòa. Bọn chúng đều tại đôi môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ nhẹ nhàng mở miệng, nói lấy người khác nghe không được hai chữ. Tại cái này mỉm cười cùng khẩu hình bên trong, Hứa Thanh cả người ngốc tại đó, sững sờ nhìn trước mắt cái này cự đại vô diện nữ trên người đông đảo gương mặt. Không đợi hắn hoàn toàn thấy rõ, cái này váy trắng vô diện nữ tự thân thể dịch chuyển khỏi, theo bên cạnh hắn đi qua, cho đến đi xa sau, tiếng khóc lần nữa quanh quần. Hứa Thanh cứng ngắc thân thể, giờ phút này cũng khôi phục lại. Hắn hô hấp dồn dập, bỗng nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn càng chạy càng xa váy trắng vô diện nữ. Hắn thân ảnh màu trắng, tại trong đêm tối này, tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa. Mới, những cái kia trên người đối phương lộ ra nụ cười gương mặt, Hứa Thanh cảm thấy rất quen thuộc, giống như đã từng quen biết, nhất là một người trong đó. Hắn nghĩ tới, kia là bị hắn cõng đi thiêu, làm cho yên nghỉ, hiệu thuốc lão nhân. Hứa Thanh im lặng, nhìn đi xa thân ảnh, ẩn ẩn minh bạch cái gì. Hồi lâu, hắn cúi đầu thật sâu cúi đầu, nhẹ giọng thì thào, cảm ơn. Trước đó này chút ít cười khuôn mặt, nói cũng đúng hai chữ này, cảm ơn, thần linh tàn diện đến, như kinh chập, để vạn vật sinh trưởng hiện tượng bị ảnh hưởng, không thể không đi cải biến. Loại biến hóa này, dùng thế giới này trở nên tàn khốc, trở nên băng lãnh, cấm khu hình thành, để cái này băng lãnh đạt đến cực hạn. Nhưng giờ phút này, Hứa Thanh ngóng nhìn đi xa bạch y thân ảnh. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lôi đội lúc trước nói qua một câu. Người biết, ta vì sao muốn tại thành trì trong phế tích, hai lần đưa ra muốn dẫn ngươi đi sao? Bởi vì, ta nhìn thấy ngươi tại hỏa táng thi hài thân ảnh, lúc ấy hỏa diễm cái khác ngươi, bị hỏa quang chiếu rọi, tựa như cùng hỏa dung ở cùng nhau, để cho ta phảng phất thấy được, cái này tàn khốc thế giới bên trong một tia ôn nhu. Hứa Thanh im lặng, hắn giờ phút này, như lúc trước lôi đội đồng dạng, hắn cũng cảm nhận được một tia ôn nhu, đến từ tại váy trắng vô diện nữ, đến từ tại hắn trên thân chúng nhiều hướng hắn mỉm cười nói cảm ơn khuôn mặt. Đến từ, cái này tàn khốc thế giới cũng vô pháp cướp đi, nhân tính, hồi lâu, Hứa Thanh lần nữa thật sâu cúi đầu, theo sau quay người hướng lấy nơi xa tường thành vị trí. Mau chóng đuổi theo, đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.